Diệp Thuần An hiểu nhất lực bộc phát ngược lại thành nhược điểm, không cách nào đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn một nháy mắt, căn bản là không cách nào đối với Lâm Phong tạo thành hữu hiệu đả kích. Chẳng lẽ lại bởi vì hắn độ kiếp nguyên nhân, chính mình liền bị hắn xử lý? Diệp Thuần trong đầu không hiểu toát ra ý nghĩ này. Chiếm hết phía trên Lâm Phong nhìn như đã nắm vững thắng lợi, nhưng thể nội tăng vọt lực lượng lại cơ hồ đã đạt đến cực hạn, thân thể ở nơi một sát na cơ hồ bắt đầu giãn nứt bắt đầu. Mắt thấy đây hết thảy, Diệp Thuần không khỏi cười lạnh, quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài thiên kiếp, há lại sẽ là diệt sát chính mình đơn giản như vậy, nếu như là đơn giản như vậy kết quả, cái này thiên kiếp không độ cũng được. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn chịu không nổi thể nội lực lượng. Nếu như ngươi lại kéo ta chân sau, cứ thế mãi xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thuần lạnh lùng mở miệng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Miễn cưỡng cũng liền bình quân tiêu chuẩn. Chỉ nghe yếu ớt thở dài một tiếng. Diệp Thuần lần nữa phóng ra một bước, võ hồn thân ảnh ở sau lưng nàng chậm rãi ngưng tụ lại tới. Không ngừng phồng lớn võ hồn bàn tay che trời, vào đầu đè xuống, lực lượng ngang ngược tới cực điểm trực tiếp đập vào Lâm Phong trên thân, đem hắn cả người đè xuống đất. Diệp Thuần khẽ chau mày, cảm giác được võ hồn trên cánh tay truyền đến một cỗ bắn ngược cự lực. Làm nàng vận dụng lực lượng càng mạnh, lực phản phệ đạo phảng phất lại càng lớn. Diệp Thuần ngưng thần quan sát Lâm Phong tình trạng, phát giác được thân thể của hắn tình trạng hơi chuyển biến tốt đẹp một tia. Bởi vì đem dư thừa lực lượng dẫn đạo đi ra không? Diệp Thuần có chút trầm ngâm. Lâm Phong trước mắt tình trạng, về căn nguyên là bởi vì thể nội lực lượng vượt qua tự thân cực hạn, một khi phát tiết không ra, liền vô cùng có khả năng no bạo hắn thân thể. Cuối cùng là ngươi thiên kiếp, vẫn là ta thiên kiếp. Diệp Thuần không khỏi cười khổ một tiếng. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đã tránh thoát Diệp Thuần trói buộc, huyền vũ hình thú gia tăng tại Lâm Phong trên thân, đã không còn khổng lồ hình thái, nhưng nếu ảnh như hiện tại Lâm Phong bên cạnh thân hiện hiện, nhường Lâm Phong có được vượt mức bình thường lực lượng. Dựa vào cố lực lượng này, Lâm Phong vậy mà ngạnh sinh sinh đem Diệp Thuần võ hồn dùng để trấn áp bàn tay hắn giơ lên tới. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, lại thêm một tia lực đạo, Lâm Phong lại một lần nữa bị trấn áp xuống dưới. Đồng thời võ hồn một cái tay khác trưởng cũng để lên đi, sau đó hai cánh tay liên hợp lại đến, đem Lâm Phong cố định trụ kéo tới. Diệp Thuần nhu quyền sát trưởng đi tới, nhìn một chút bị võ hồn kéo đến trước mặt mình Lâm Phong. Đừng nói, tiểu tử này vẫn rất có thể đắc ý, một bộ muốn ăn sống nuốt tươi chính mình biểu lộ. Ngược lại là đáng quý, Diệp Thuần đây cũng là lần thứ nhất gặp hắn bộ dáng như vậy. Lực đạo đến nắm giữ tốt, quá mạnh hắn chịu không được, quá yếu cũng sẽ không có hiệu quả. Diệp Thuần nhẹ nhàng suy nghĩ đến, ngay tại cái này thất thần một nháy mắt, một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp sơn lâm. Từ trên người Lâm Phong đột nhiên xông ra một đầu bạch hổ, lúc đầu chỉ có hình người kích cỡ tương đương, nhưng xông ra thể nội thời điểm lập tức phồng lớn rất nhiều lần. Diệp Thuần chỗ nào liệu đến Lâm Phong sử dụng huyền thiên cửu biến thực cũng không cần bấm niệm pháp quyết diễn hóa, thể nội kim đan nhất chuyển liền có thể trực tiếp điều động bắt đầu, nhất thời nói, bị bạch hổ đâm đầu vào, chật vật bị đụng bay mấy chục trượng, liên tiếp lăn trên mặt đất mấy lần, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tức giận đến hai mắt đỏ lên. Lâm Phong khí thế không ngừng kéo lên bắt đầu, cuối cùng thanh long hình thú xông phá Diệp Thuần võ hồn hạn chế. Mang theo Lâm Phong phóng lên tận trời, mượn nhờ hạ xuống lực đạo, Lâm Phong cực hạn trạng thái một kích mạnh nhất tới. Diệp Thuần rung động trong lòng vô cùng, vẻn vẻn Lâm Phong phần này lực bộc phát ngay cả nàng đều không thể không nhìn, không khỏi lui ra phía sau hai bước, tay phải vỗ não môn, sau lưng ba đạo thân ảnh dần dần hiện hiện, trong một chớp mắt, ba đạo thân ảnh tụ tập ở sau lưng nàng, đột nhiên một trường đẩy hướng Diệp Thuần phía sau lưng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Thuần khí thế đạt đến điểm cao nhất. Một quyền đánh ra trực tiếp cùng Lâm Phong đụng vào nhau, to lớn chấn cảm đánh tới, cuồng bạo lực lượng phá hủy chung quanh tất cả kiến trúc, thậm chí Diệp Thuần chôn xuống trận kỳ cũng lung la lung lay, nhận lớn lao xung kích. Một chiêu này Diệp Thuần có lưu một tia chuẩn bị ở sau, tối thiểu không có đạt đến chính mình cực hạn trạng thái, nhưng ngay cả như vậy cũng không phải Lâm Phong có thể tùy tiện chống cự. Quanh thân một tiếng cự bạo, cả người bị đánh bay ra, ngay sau đó một tiếng ầm vang ngã vào bên trong lòng đất. Cực hạn va chạm hai cỗ lực lượng kích phát Lâm Phong thể nội căn bản nhất lực lượng, sức mạnh mạnh mẽ chấn khai kia đóa mây xám, lộ ra bên trong tồn tại. Một cái tiểu xảo linh lung tinh xảo như đem Lâm Phong thu nhỏ mấy chục lần nguyên anh nghiêng người nằm tại chín khỏa trên kim đan, có chút mở ra hai con ngươi bên trong, đen trắng nửa phần, bày biện ra thái cực đồ dạng. Tản ra mây xám cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là thuận đan điền chảy ra, không ngừng tại toàn thân bên trong du tẩu, một chút xíu chữa trị Lâm Phong thương tích, dần dần Lâm Phong cũng tỉnh lại tới. Đau, đau, đau, ngọa tào, chuyện gì xảy ra, toàn thân đau đến đều muốn tan ra thành từng mảnh. Lâm Phong rên rỉ nửa ngày, Diệp Thuần mới đang thay quần áo, chỉnh lý tốt tóc về sau chậm rãi đi tới. Ngươi nguyên anh ngưng tụ thành. Diệp Thuần nhàn nhạt nói. Lâm Phong vào xem lấy đau, trong lúc nhất thời cũng không có lưu ý đến chính mình tình huống, nghe Diệp Thuần lời nói, lúc này mới quan sát một chút đan điền tình huống. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là bộ kia nguyên anh, bộ kia lười nhác bộ dáng. Ngạch, Lâm Phong sững sờ, cho dù đối với nguyên anh cảnh giới cũng không có khái niệm gì, nhưng Lâm Phong dù sao cũng là gặp qua nguyên anh bộ dáng, tối thiểu nhất liền không phải là chính mình cái này bộ dáng. Không phải hẳn là ngồi xếp bằng mới đúng không, dạng này uể oải nằm nghiêng là náo loại nào nha. Lâm Phong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn xem Diệp Thuần. Không lo được trên thân đau đớn, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lão Tam, có thể hay không cho ta xem một chút ngươi nguyên anh dáng dấp ra sao nha? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, nguyên anh cùng với nàng giống nhau như đúc, mà lại không mặc quần áo, trời mới biết ra hỏa này có ý đồ gì. Mà lại nguyên anh mặc dù cường đại, nhưng đối với Diệp Thuần mà nói, ngược lại là một cái cực lớn nhược điểm, muốn tổn thương nàng không dễ dàng, cần phải muốn đối phó nguyên anh, phương pháp liền có rất nhiều. Thậm chí tương đối nghịch thiên chính là Lâm Nhược Vũ loại kia, mặc kệ cảnh giới gì cao thủ, chỉ cần dám can đảm ở trước mặt nàng lộ ra nguyên anh, một tiếng thanh thúy tiếng chun tùy thời đều có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Diệp Thuần cùng Lâm Phong quan hệ xa xa không có đến loại kia sâu xa tình trạng. Nàng căn bản sẽ không tại Lâm Phong trước mặt bại lộ nhược điểm. Gãi đầu một cái, Lâm Phong cũng cảm thấy đề nghị này giống như không quá hiện thực, lúc này mới lúng túng nói. Bằng không ngươi giúp ta nhìn xem ta, hắn giống như không giống nhau lắm. Lâm Phong cũng không thèm để ý, trực tiếp tế ra tự thân nguyên anh, đem bại lộ tại Diệp Thuần trước mặt. Nguyên anh bộ kia lười nhác bộ dáng đơn giản liền cùng một tên phế nhân, uể oải nằm nghiêng. Liền ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nâng lên tới. Lâm Phong thả ra nguyên anh sát na, Diệp Thuần cũng là hơi kinh hãi. Lâm Phong cách làm nhiều ít nhường nàng có một tia hảo cảm, dù sao điều này đại biểu lấy hắn tin tưởng mình sẽ không động thủ. Lâm Phong nguyên anh xác thực rất cổ quái, cảm nhận được kia tố cùng mình có cùng nguồn gốc khí tức, Diệp Thuần cơ hồ hai mắt đều nhanh đột xuất tới. Khí tức tiên ma thể khí tức. Gia hỏa này thể chất chẳng lẽ cũng đang hướng phía tiên ma thể thuế biến. Diệp Thuần không dám tưởng tượng tiếp, Lâm Phong tu luyện nhiều sao dễ dàng, nàng là tràn đầy cảm xúc. Nếu như Lâm Phong lại như vậy mơ mơ hồ hồ thành tựu tiên ma thể, nàng nên làm cảm tưởng gì? Vì lột xác thành tiên ma thể, Diệp Thuần tốn quá nhiều thời gian, quá nhiều công phu. Chính vì vậy, tiên ma thể cường độ mới đạt đến Diệp Thuần tự thân kỳ vọng. Lắc đầu tản ra trong lòng không cam lòng suy nghĩ, Diệp Thuần dặn dò Lâm Phong đem nguyên anh thu vào đi, thuận tiện đem vừa rồi sự tình nói cho Lâm Phong, chỉ bất quá bị nàng che giấu bộ phận sự thật. Lâm Phong sững sờ nhìn xem nàng. Nói cách khác ngươi ứng ta kiếp, giúp ta đột phá nguyên anh cảnh giới. Diệp Thuần lạnh lùng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì phiền muộn rất, dù sao loại cảm giác này không dễ chịu. Không nghĩ tới gia hỏa này lợi hại như vậy. vậy ta lúc ấy lợi hại hay không, so với đồng dạng nguyên anh cảnh giới cao thủ như thế nào nha? Lâm Phong lo lắng hỏi thăm về tới. Diệp Thuần cười lạnh liếc hắn một cái nói. Trên người ngươi có đau hay không? Đau nha. Lâm Phong gật đầu nói. Diệp Thuần đứng người lên, nói. Quá yếu, miễn cưỡng cũng chính là bình quân tiêu chuẩn à. Nói xong câu đó, nàng lạnh lùng quay người rời đi, lưu lại đại não đã chuyển không đến Lâm Phong tại nguyên địa. Cố ý rời đi Thanh Phong trại, Diệp Thuần một người tìm yên lặng địa phương, ngẩn người ra. Quá mạnh, gia hỏa này loại tình huống này càng thêm không hợp thói thường, tiên ma thể từ đầu đến cuối không cách nào đại thành, ta sớm muộn sẽ bị hắn đón đầu đuổi kịp, tăng thêm diệt không xong Diệp Thi thần hồn, ta liền vĩnh viễn bị nàng kiềm chế, không phát huy ra thực lực mạnh nhất. Diệp Thuần cả đời đều tải hết sức mạnh lên, có thể thấy một cách ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới ra hỏa, dần dần đuổi kịp chính mình, nói không khó thủ mới là lạ. Hứa Linh Vân nha, Hứa Linh Vân, ngươi tới khi nào mới có thể chạy tới? Diệp Thuần ấy tự nói bắt đầu. Xa xôi phía tây, phồn hoa thành trấn người đến người đi, khổng lồ thành trì tụ tập vô số tu sĩ, thành trấn một góc có chút thê lương, rách nát phòng ốt. Áo rách quần manh tên ăn mày chỗ nào cũng có, tại một chỗ tàn phá trong phòng, Hứa Linh Vân hai tay chắp sau lưng, nhìn xem nàng đặt ở trong phòng tôn này tiên đỉnh. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một cái nắm tiểu trùng, một cái nắm gà con đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem lục sư tỷ ngẩn người. Bỗng nhiên tiên đỉnh chấn động lập tức, Hứa Linh Vân tiểu thân thể nhảy lên đến trực tiếp đứng tại tiên đỉnh biên giới, đưa tay phải ra hướng phía bên trong sờ mó chụp tới. Lập tức kéo ra một cái cùng với nàng giống nhau như đúc thân ảnh nhỏ bé tới. Cái này thân ảnh nhỏ bé ra sân có chút dọa người, mắt to nháy nha nháy vẫn như cũ manh manh, chính là viên kia cái đầu nhỏ là bị nàng nhấc trong tay. A, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giật mình thở nhẹ ra tới. Hứa Linh Vân quay đầu nhìn nàng hai một chút, tốt xấu là kim đan cảnh giới cao thủ, lại bị chút chuyện nhỏ này hù đến, không khỏi phân phó nói. Trước tiên đem đầu lắp đặt, sau đó giải thích một chút chuyện gì phát sinh. Tiểu Hào lúc này mới đem đầu nhấc lên đến đặt ở trên cổ, đứt gãy địa phương cơ hồ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nối liền cùng một chỗ. Ta vừa mới ra khỏi thành ao, đầu liền bị người nhất đao chém đứt. Tiểu Hào manh manh nói. Hứa Linh Vân cắn răng nói. Thấy rõ ràng là ai động đắc thủ không? Không có đâu. Tiểu Hào lắc đầu. Hứa Linh Vân cũng không ngoài ý muốn, đây đã là lần thứ 6, nàng hơi suy nghĩ một hồi, liền có thể làm rõ một chút manh mối, tỉ như có người tại nhắm vào mình. Thật không hiểu rõ nơi nào đến biến thái, ta đáng yêu như thế nữ hài tử, hắn thế mà không nói hai lời nhất đao liền đem đầu chém, người bình thường không đều là hẳn là đem ta bắt trở về nuôi dưỡng ở trong nhà sao. Hứa Linh Vân có chút buồn bực nói. Tiếp theo nàng lại nói. Bởi vậy có thể thấy được, người này là có ý thức châm đối với ta. Tại sao vậy? Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi. Hứa Linh Vân liếc nhìn nàng một cái nói. Nói không chừng là cái gì khâu xảy ra vấn đề, ấm lý tới nói gì vực hẳn là không người nhận biết ta mới đúng, trừ phi. Trừ phi cái gì nha? Dạ Nhi vội vàng hỏi. Hứa Linh Vân sửng sốt, chừng hai nàng một cái nói. Hai ngươi làm sao đần như vậy á? Đều là ăn huyền tơ môn một loại gạo lớn lên, vì cái gì hai người này trí thông minh cùng chính mình so sánh chính là ngày đêm khác biệt nha. Trừ phi, năm đó người từng trải bên trong có người sống xuống tới. Hứa Linh Vân nhắm mắt trầm tư, muốn nhớ lại tới những thiên kiêu đó chân truyền, nhưng nửa ngày mới phản ứng được, nàng căn bản liền không có nhớ kỹ bất cứ người nào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 283, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi lấy cái này, nàng cơ hồ vắt hết ấp, sửng sốt không nhớ nổi đến những người kia, dù sao đi qua quá lâu, nàng lúc ấy cũng chưa từng cùng những người này từng có bao nhiêu tiếp xúc. Nhớ ký lịch đại chân truyền bên trong, lấy thất tinh tư chất chiếm đa số, mấy vạn năm qua đại khái chỉ có một cái cửu tinh tư chất, chỉ là tên kia gọi là cái gì nhỉ, thật sự là nhớ không nổi tới. Dù sao không phải bất kỳ một cái nào cửu tinh tư chất cũng dám đuổi theo nàng cái mông đánh, cũng không có tên nào có liếu tiếu tiếu loại này quyết đoán, mặt dày mày dạn lại gần cùng chính mình bán buôn đan dược ra ngoài bán. Nghĩ kỹ lại lời nói, thế hệ này chân truyền đệ tử, xác thực nhường nàng ký ức sâu hơn, nhất định phải kết luận loại cảm giác này lời nói, đại khái đều là một đống vấn đề nhi đồng. Đối với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngây ngốc tình huống, Lâm Phong một mực là nắm giữ thái độ ủng hộ, không phải có câu nói, càng đần càng manh sao, huống chi hai nàng thực tình dáng dấp đáng yêu như thế. Hứa Linh Vân khinh bị lời nói căn bản liền không có bị các nàng để ở trong lòng, Nguyệt Nhi trần chờ lập tức mới hỏi. Lục sư tỷ, chúng ta lúc nào mới có thể đi tìm Phong ca ca đâu? Trốn ở nơi này đã một hai tháng, nói với Hứa Linh Vân tình huống hoàn toàn không giống nha, nàng rõ ràng nói với mình tới về sau nếu không bao lâu liền có thể cùng Phong ca ca tụ hợp. Hứa Linh Vân gương mặt bên trên hiện ra một tia phiền muộn thần sắc. Nàng tức giận nói, tiểu thuần tử cái kia nha đầu chết tiệt kia, từ nhỏ đến lớn, ta nói chuyện nàng liền không có hoàn chỉnh nghe vào qua, lần này khẳng định lại là không có nhớ kỹ ta nói cho nàng biện pháp, làm hại ta không có cách nào thông qua tiên đỉnh làm môi giới chui qua. Tình huống này nàng sớm nên đoán được, nhưng cuối cùng vẫn là cho rằng Diệp Thuần không đến mức tại loại chuyện lớn này bên trên rơi vào mơ hồ, kết quả nàng quả quyết cho mình gây chuyện tình, đến bây giờ đều không có mở ra nhỏ tiên đỉnh cấm chế, làm hại mình bị vây ở chỗ này. Đừng nhìn Hứa Linh Vân phân thân đông đảo, nhưng nàng có thể lại cự ly xa điều kiện tiên quyết, hoàn mỹ điều khiển chỉ có một cái, còn lại chỉ có một phần nhỏ công năng coi như bình thường. Lần này đặt cửa tại Diệp Thuần trên thân, cho nên đem chính mình hoàn mỹ nhất cái kia phân thân ném cho nàng, kết quả bị nàng cho hố, đừng đề cập nhiều phiền muộn. Diệp Thuần bên này đã xác định đi không thông, vì kế hoạch hôm nay chỉ có xem hắn mấy tên bên kia có thể hay không rảnh tay cứu mình một chút. Tiểu Liễu từ bên kia đại khái là không đùa, không biết nàng đang giở trò vượt gì, bốn phía tối như mực một mảnh, có loại không hiểu lực lượng ngăn cách mình cùng phân thân ở giữa cảm ứng, không tốn hao chút công phu xem bộ dáng là không lấy được nàng tình huống. Dịch Thiên Tuyết bên kia cũng đừng lấy, chính mình căn bản liền không cho nàng nhỏ tiên đỉnh làm liên lạc thủ đoạn, chủ yếu là kéo không xuống chính mình trương này xinh đẹp khuôn mặt, lại thiếp nàng lớn mông lạnh. Tiểu Vi từ bên kia cũng rất sống rất phiền phức. Gia hỏa này xưa nay đều thích tìm đường chết, rõ ràng nhìn lên đến rất bình thường một việc, kiểu gì cũng sẽ bị nàng lơ đãng làm thành đại phiền toái, bây giờ cho nàng nhỏ tiên đỉnh như vậy căn bản liền không cảm ứng được, tám thành bị nàng mở ra tới lui nghiên cứu bên trong cấu tạo. Ngẫm lại đám khốn kiếp này, Hứa Linh Vân liền tức giận tới mức cắn răng, liền không có một cái bình thường điểm sao. Không đúng, bình thường còn giống như có một cái, đại khái chính là tiểu vũ tử. Cho nên ta nói a, ta gặp được đại phiền toái, tới cứu giá a, ngươi mau tới cứu giá a. Hứa Linh Vân duy trì bàn tay kích cỡ tương đương dáng người, giấu ở mini nhỏ bên trong tiên đỉnh, hướng về phía Lâm Nhược Vũ đại hống đại khiếu bắt đầu. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh móc móc lỗ tai, ôn tồn nói ra. Ngươi hãy nói một chút, giữa chúng ta khoảng cách có bao xa? Cũng liền hơn 6 vạn dặm đi. Vận dụng truyền tống trận lời nói, một lát công phu liền có thể tới. Hứa Linh Vân tiểu hào phân tích nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, mấu chốt là số tiền này làm sao bây giờ, ngươi biết 6 vạn cây số truyền tống phí tổn là nhiều ít, phải đi qua bao nhiêu lần trung chuyển, cần giao nạp nhiều ít lệ phí vào thành dùng sao? Được. Ta hiểu, ta chi trả cho ngươi còn không được sao, ngươi tới cứu cứu ta, ta cho ngươi 3 hồ lô đan dược đầy đủ đền bù ngươi tổn thất. Hứa Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, nội tâm một trận khinh bỉ, cái này chết ruột nghèo, há miệng ngậm miệng đều là tiền. Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái nói, trước cho ta chi một điểm đến, ta không có linh thạch. Đánh giám, đến gì vực trọng đại như vậy chuyện nghiêm túc. Huyền Tơ Môn làm sao có thể không cho ngươi đầy đủ linh thạch, không có 1.000 chí ít cũng có 800 đi. Hứa Linh Vân cả giận nói, nàng cái này phân thân không hoàn mỹ, không có cách nào móc bản tôn bên kia đồ vật, tự nhiên là không có cách nào lãnh linh thạch cho nàng. Không, đều không, tiêu hao quá lớn, chút linh thạch này liền đủ ta toàn lực phía dưới 2-3 ngày chi tiêu à. Đánh rắm, ngươi không muốn cùng ta mồm mép bịp người, 4 hồ lô, không không không, ta cho ngươi 6 hồ lô, tranh thủ thời gian tới cứu ta, tới chậm ta liền mất mạng. Hứa Linh Vân đau lòng nhức óc sống bắt đầu. Lâm Nhược Vũ cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng liếc nhìn nàng một cái, yên lặng trước khi đi 2 bước, đem chính mình bảo hồ lô miệng hướng xuống đất một đảo, vớ va vớ vẩn đồ vật đều bị nàng cho tung ra. Hứa Linh Vân trôi nổi đi qua, trừng to mắt, nửa ngày mới hít sâu một hơi, nghi ngờ nói. Ngươi thật sự là nguyên anh cảnh giới tu vi, xác định chính mình không phải luyện khí cảnh tiểu thái điểu sao? Đếm kỹ một chút, đường đường nguyên anh cảnh giới cao thủ, huyền cơ môn thứ tư chân truyền đệ tử, tại trận đạo phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Lâm Nhược Vũ toàn bộ thân ra thêm bắt đầu, thế mà ngay cả mấy khỏa tam phẩm linh thạch đều đổi không đến. Thậm chí có nhiều thứ còn nhường Hứa Linh Vân không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, tốt xấu nàng cũng là tiến vào Lâm Phong bảo hộ lô người bên trong, rõ ràng có chút đồ rác rưởi chính là từ Lâm Phong nơi đó hố tới. Huyền cơ môn chuẩn bị không thể bảo là thiếu thốn, đan dược, linh thạch, bảo vật, pháp bảo, dược thảo, nhét rất nhiều cho ngươi đi, đều đi nơi nào. Hứa Linh Vân trừng mắt nàng. Bán, linh thạch liền đủ 2-3 ngày chi tiêu, ngươi cho rằng ta hơn một tháng là tại sao tới đây, không dựa vào bán thành tiền trên thân đồ vật, ta cầm cái gì sinh hoạt. Lâm Nhược Vũ ngược lại có chút kiêu ngạo nói ra. Hứa Linh Vân liếc nàng một chút. Còn sinh hoạt, liền ngươi dạng này sinh hoạt, sớm muộn gặp qua chết chính mình. Rõ ràng là rất đứng đắn một lần hành động, vì cái gì liền sẽ bị nàng biến thành bộ dáng này nha. Lâm Nhược Vũ giống như là một cái xuất chinh binh sĩ, huyền cơ môn cho nàng phối tề lương thảo trang bị, nhưng nàng mới đi 2-3 ngày lộ trình cũng đã đem lương thảo trang bị bán đi, liền cái dạng này còn đánh cái gì cầm. Làm sao không có đem ngươi chết đói à? Hứa Linh Vân không những không giận mà còn cười bắt đầu. Đừng đề cập, ta đều vào rừng làm cướp, không phải sớm chết đói, đầu tiên chờ chút đã, phía dưới lai lịch dê béo, ta trước tiên đem hắn đoạt sẽ hàn huyên với ngươi. Lâm Nhược Vũ ánh mắt bắn ra một trận quang mang, rõ ràng phát giác được có người đụng vào nàng bố trí ở trong núi trận pháp. Hứa Linh Vân. Trong núi có cái nam tu, vóc dáng không cao, dáng người mập mạp, bộ dáng không tính khó coi, ngược lại có chút chất phác cảm giác, hoàn toàn không có phát hiện chính mình xúc động trận pháp, bị một cái cực kỳ khủng bố nhân vật cho để mắt tới. Mắt nhìn thấy người này bước vào trong trận pháp, Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng khởi động trận pháp. Chỉ thấy tên kia mập mạp lộ ra một bộ vào ban ngày nhìn thấy rùa đồng dạng biểu lộ, cả người đối không có một ai trong núi, vừa gọi vừa kêu, một hồi lăn lộn trên mặt đất. Một hồi ôm đầu chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, có trời mới biết hắn đến kinh lịch cái dạng gì cực kỳ bi thảm sự tình, mới nhường đường đường một tên nguyên anh cảnh cao thủ, làm ra những này tư thái tới. Mập mạp cắn răng chống đỡ một hồi, cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất, mất đi tri giác. Lâm Nhược Vũ một cái cất bước tiến lên, mười phần quen thuộc đem mập mạp lăn lộn mấy lần thoát đến chỉ còn lại một cái lớn quần cộc về sau, một cước đem hắn cho đạp ra ngoài, trên thân có thể cầm xuống bên trong đồ vật đều bị nàng cho lột xuống. Lâm Nhược Vũ cũng không làm bộ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền ngã đằng một hồi, ngay cả mập mạp dưới giày giấu mấy khỏa tam phẩm linh thạch đều bị nàng cho móc ra. Nghèo quá, đường đường nguyên anh cảnh cao thủ, trên thân đồ vật thêm bắt đầu tương đương xuống tới cũng bất quá một viên thất phẩm linh thạch bộ dáng. Lâm Nhược Vũ hết sức không vừa lòng lần này thu hoạch. Hứa Linh Vân ở một bên cười lạnh, vậy cũng so ngươi tốt, con mẹ nó ngươi trên thân ngay cả một viên tam phẩm linh thạch đồ vật đều móc không ra, về sau tuyệt đối đừng nói ngươi nhận biết ta, mất mặt. Chỉnh lý tốt thu hoạch, Lâm Nhược Vũ lại nhìn một chút Hứa Linh Vân nói. Tiếp tục trước tiên chủ đề đi, đây đại khái là 2-3 ngày thu hoạch, ngươi tính toán nhìn đại khái còn cần bao nhiêu ngày có thể góp đủ đi cứu ngươi lộ phí. Tính ta còn là nghĩ hắn biện pháp đi. Hứa Linh Vân che lấy cái chán, phỏng đoán cẩn thận truyền tống phí tổn cũng cần 3 viên cửu phẩm linh thạch trở lên, các loại Lâm Nhược Vũ góp đủ linh thạch, chính mình mộ phần đều dài cỏ. Tốt a, ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi có nhị tỷ tin tức không có? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Không, nàng bên kia tình trạng có chút đặc thù, ta thử nhìn một chút có thể hay không xuyên phá tầng kia cấm chế liên hệ đến nàng. Tốt, ngươi nếu là liên hệ đến nàng, cũng thuận tiện nói cho ta một tiếng. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Nói cho ngươi làm gì? Ngươi trước tiên cần phải nhường nàng tới đón ta, sau đó hai ta cùng đi cứu ngươi nha, đừng quên ngươi đáp ứng tốt 6 cái hồ lô đan dược a. Lâm Nhược Vũ trợn mắt một cái. Hứa Linh Vân hung hăng khinh bỉ nàng một chút, mặt là cái thứ tốt, đáng tiếc gia hỏa này rõ ràng là không có. Nàng tiểu thân thể hướng phía nhỏ tiên đỉnh trầm xuống, nhỏ tiên đỉnh thì trực tiếp treo ở Lâm Nhược Vũ trên thân, nàng là hoàn toàn từ bỏ từ bên này tìm kiếm cứu viện suy nghĩ, người này quá không đáng tin cậy. Luôn cảm thấy nàng thủ đoạn thần diệu, Lâm Nhược Vũ không khỏi đem nhỏ tiên đỉnh lấy xuống đặt ở trên tay suy nghĩ đến. Thứ này không biết có thể đáng nhiều ít linh thạch, lần sau đi trong thành thời điểm thuận tiện tìm người đánh giá cái giá xem một chút đi. Hứa Linh Vân hoàn toàn không biết Lâm Nhược Vũ lại toát ra mới lạ suy nghĩ, bắt đầu nếm thử liên hệ lên Liễu Tiếu Tiếu tới. Lâm Phong nghe Diệp Thuần lời nói, miễn cưỡng chỉ là bình quân tiêu chuẩn, cái này không phù hợp chính mình đặc sắc a, luôn cảm thấy Diệp Thuần là đang lừa dối chính mình, thậm chí còn thân hơn tự tìm bên trên Diệp Thuần khiêu chiến hai lần, kết quả rất u ám, Lâm Phong cảm giác chính mình tiểu tâm can đều lạnh thấu. Nhìn hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, Diệp Thuần trong lòng buồn cười, trên thực tế gia hỏa này sức chiến đấu tuyệt đúng không yếu, chỉ bất quá so với thiên kiếp thời điểm là chênh lệch rất nhiều. Chủ yếu là ý đang luận bàn, song phương sẽ có chút tay chân bị gò bó nguyên nhân, nếu là hắn lại học thiên kiếp vậy sẽ phương thức chiến đấu, chính mình không chừng còn phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bình quân tiêu chuẩn. Cũng liền tiểu tử ngốc này tin, dù là tại huyền cơ môn lịch đại chân truyền bên trong, hắn thực lực cũng là trích lên, nghĩ tới đây, liền nhường Diệp Thuần có chút nhức cả trứng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Tiểu Liễu Tử, ta bình thường đối với ngươi được không? Lâm Phong bị Diệp Thuần vừa dỗ vừa lừa cho lắc lư, sưởng sốt cho là mình thực lực không đủ mạnh, những ngày này bị cái vấn đề khó khăn này cho tra tấn dục sinh dục tử. Thực lực không mạnh hậu quả chính là đánh không thắng Diệp Thuần, đánh không thắng nàng đi nơi nào tìm Diệp Thi. Đừng nhìn Lâm Phong ngày bình thường không tim không phổi, nhưng Diệp Thi đối với mình tốt, hắn đều nhớ rõ ràng, vẫn luôn chưa quên qua. Cố ý hòa hoãn cùng Diệp Thuần quan hệ, một cách là bởi vì tại cách này nhân sinh địa không quen địa phương, chung quy là người một nhà, không nên đấu tranh nội bộ, hẳn là ôm thành đoàn sưởi ấm mới được. Một cách khác là chỉ hy vọng không muốn đắc tội Diệp Thuần, miễn cho đối với Diệp Thi không tốt. Lâm Phong trong lòng không hài lòng rất, nhưng có mắt người nóng tình huống này a, trải bên trong biết được Lâm Phong tấn cấp nguyên anh cảnh kim đan cảnh cao thủ, những ngày này thế nhưng là dồn đủ khí lực đang làm việc, liền trông cậy vào có thể được đến ban thưởng đâu. Dâu quai nón nhìn Lâm Phong ánh mắt đều là nóng bỏng, không biết nội tình người, không chừng sẽ còn cho là hắn thức tỉnh cái gì không muốn người biết đam mê. Ta cho ngươi đi làm sự tình thế nào? Lâm Phong đưa tới dâu quai nón hỏi thăm về tới. Nương theo lấy thiên phong đường tại phủ cận trải rộng ra, phạm vi ngàn dặm bên trong đã coi như là thanh phong trải địa bàn, luôn luôn chờ lấy mấy vị sư tỷ tìm tới cửa cũng không thực tế, là thời điểm chủ động xuất kích, nếm thử tìm hiểu một chút tin tức. Không qua Lâm Phong cũng không dám trắng trợn treo mấy đại sư tỷ chân dung đi tìm người, dù sao nơi này không phải Ngũ Đại Châu, không có huyền cơ môn cái này lớn hậu trường, mọi thứ lấy điệu thấp làm chủ. Chủ yếu tìm kiếm nhân vật vẫn là Lục sư tỷ, làm bảy mạch bên trong chiến năm cặn bã lính truyền tin, Lâm Phong thế nhưng là nhớ ý nàng đủ loại thần diệu thủ đoạn,

Lâm Phong cố ý bán đi một sơ hở, bị phẫn nộ Chu Hải phản kích tới, một quyền nện vào trên ngực, hắn cố ý kêu thảm một tiếng, lui ra phía sau rất nhiều. Chu Hải có chút kinh ngạc, gia hỏa này có vẻ giống như lập tức biến yếu, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đang muốn truy kích thời điểm, một đạo ôn nhu thanh âm truyền tới. Không biết quý khách quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, sư đệ tính tình ngang bướng cho mọi người thêm phiền phức. Diệp Thuần ngắn gọn cách ăn mặc, lại như là một đóa không hoen ố bùn bạch liên thanh tân thoát tục. Chu Hải liếc nhìn lại có chút si hơn. Người người mặc dù không đến mức chảy nước miếng, nhưng cũng nhao nhao bị nàng dung mạo rung động đến. Duy chỉ có Lâm Phong không có phát giác được gì thường, có lẽ là nhìn nhiều, có lẽ Diệp Thuần phát công, dù sao ở trong mắt mình, nàng vẫn như cũ bộ dáng kia, nhưng ở trong mắt người khác, phảng phất như là rơi xuống thế gian tiên nữ. Không có, không quan hệ, là chúng ta quá mức mạo muội, chưa bẩm báo liền xông tới. Chu Hải hai mắt mê ly đáp lại nói. Lâm Phong trong lòng chấn kinh bắt đầu, mặc dù biết Diệp Thuần khống chế tâm thần người kia một bộ đối với tâm trí kiên định cùng tu vi tiếp cận người vô hiệu, nhưng mắt thấy nàng lại có thể ảnh hưởng nguyên anh cảnh cao thủ tâm thần, vẫn là bị nàng giật mình. Dựa theo Lâm Phong lý giải, Diệp Thuần bây giờ dung mạo nhiều lắm là cho cái 95 phân, nhưng tại nàng tiên phẩm pháp quyết tăng thêm phía dưới, cái này điểm số liền thẳng tắp lên cao, nghiễm nhiên đã vượt qua cực hạn. Còn không đi xuống chuẩn bị tiệc rượu. Diệp Thuần lặng lẽ quét qua Lâm Phong, giờ này khắc này có một phong vị khác. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, lui xuống đi, gọi tới dâu quai nón, chuẩn bị tiệc rượu bắt đầu. Những người này không đáng hắn tự thân xuống bếp, Thanh Phong trải bên trong có thể ăn vào Lâm Phong làm ra mỹ thực, cũng chỉ có Diệp Thuần. Dâu quai nón là một ngoại lệ, vì ban thưởng hắn Lâm Phong cũng từng phá lệ nhường hắn hưởng qua một lần. Loại kia mỹ vị cảm giác đến nay còn vần quanh tại dâu quai nón đầu lưới. Diệp Thuần đúng là tại tính tình thanh lãnh cái loại người này, cũng chính là cùng Lâm Phong ở chung, hơi tốt hơn một chút. Nhưng là nàng mỗi lần đùa nghịch ám chiêu thời điểm, lại có thể hoàn toàn bắt chước bất luận một loại nào người, lúc này nàng đem tự thân mị lực phát huy vô cùng tinh tế, tiếp đãi lên người tới tâm ướp tay. Chu Hải cơ hồ bị nàng mê hoặc, trong lòng lại không đề phòng, ngoài miệng cái gì đều nói, còn kém đem quần cởi ra đưa cho nàng làm lễ vật. Đi theo mà đến đông đảo cao thủ, trong lòng buồn cười trên mặt nhưng cũng không dám toát ra đến, đừng nhìn Chu Hải ngày bình thường hòa hòa khí khí, trên thực tế cả người vẫn là rất âm, cũng tương đối mang thù. Lúc đến đời còn lời thề son sắt nói muốn đem đối phương thu làm thị nữ, như vậy một chút thời gian, giống như liền rơi cái phương hướng. Lâm Phong hầu ở một bên dùng cơm, không được dò xét Diệp Thuần tình huống, phát hiện nàng luôn luôn đang vô tình hay cố ý khuấy động Chu Hải tình huống tỉ như thân phận A, bối cảnh đây này. Lâm Phong không hứng thú lắm, kém chút ngáp một cách mê man đi qua, Diệp Thuần lại lấy thần thức bàn giao Lâm Phong chú ý nghe quan sát Chu Hải thần thái. Lâm Phong cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa theo nàng nói xử lý, cẩn thận suy nghĩ Chu Hải thần thái động tác, cảm thấy hắn là loại kia điển hình ăn chơi thiếu gia diễn xuất. Bàn ăn bên trên trong lòng mọi người đều có chỗ nghĩ, đồ ăn cũng không đạt được nhường đám người ré mắt tiêu chuẩn, yến hội rất nhanh liền kết thúc. Lâm Phong phụ trách an bài đám người dừng chân, mà Chu Hải thì đi theo Diệp Thuần đi nàng lầu các. Nhìn xem đi theo Chu Hải mà đến đám người, lộ ra bộ kia dâm đãng bộ dáng, Lâm Phong đã cảm thấy buồn cười bắt đầu. Thật làm chúng ta nhà lão tam bụng đói ăn quàng sao, tuyển loại người này, không đa nghi đầu vẫn là hiếu kỳ. Diệp Thuần dự định đem mọi người an bài tốt về sau, Lâm Phong liền lén lút chui vào Diệp Thuần lầu tắc đi. Làm sao hiện tại mới đến, tranh thủ thời gian vào đi. Diệp Thuần sớm một bước phát hiện Lâm Phong, lấy Lâm Phong thực lực tạm thời không có cách nào ở trước mặt nàng ẩn tàng. Lâm Phong đi vào phòng môn, lại phát hiện Chu Hải đã một đầu mới ngã xuống đất, còn có chút hô hấp, nhưng đã suy yếu rất nhiều. Lão Tam, chúng ta đây là muốn bắt cóc tống tiền sao? Lâm Phong hiếu kỳ bắt đầu. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng. Bắt cóc tống tiền. Liền vì như vậy điểm tiền chuộc đáng giá ta xuất thủ mới là lạ, tới ngồi xuống. Làm gì? truyền công. Diệp Thuần lạnh lùng nói. Nói xong cũng không để ý Lâm Phong cảm tưởng, một bàn tay đập vào Lâm Phong đỉnh đầu, lập tức một dòng nước ấm lặng yên không một tiếng động chui vào Lâm Phong trong thân thể, ngay tại lúc đó Lâm Phong trong ấp còn nhiều một bộ pháp môn. Không thể không nói Diệp Thuần gần nhất đối với truyền công đã rất có tâm đắc, làm lên đến cũng cực kỳ thuận tay. Lâm Phong có chút kinh hỉ liếc nhìn nàng một cái nói. Xúc cốt công. Không tệ. Diệp Thuần gật đầu nói. Ngươi cùng hắn thân hình có khoảng cách, lấy xúc cốt công điều chỉnh một chút thân hình có thể bắt chước càng hoàn mỹ hơn một chút. Lâm Phong này lại mang ý mừng, xúc cốt công thứ này nghe nói qua, nhưng thật sự là không có cơ hội tu luyện. Lâm Phong ngay tại suy nghĩ xúc cốt công thời điểm, Diệp Thuần từ bảo hộ lô bên trong móc ra một trương da thú mặt nạ đến, thứ này cực kỳ mỏng manh, chỉ là phía trên cũng không có dung mạo. Đem mặt nạ dán tại Lâm Phong trên mặt. Diệp Thuần một trường vỗ hướng Lâm Phong ngực, một dòng nước ấm tụ hợp vào, vô hình trên mặt nạ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra khuôn mặt tới. Đợi đến Diệp Thuần làm xong hết thảy, Lâm Phong lúc này mới bò lên đến chiếu tấm gương, cơ hồ bị trong gương chính mình kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thuần chiêu này quá thần, đây chính là tu chân bản dịch dung thuật đi. Đứng ở một bên dò xét một trận, Diệp Thuần mới hài lòng gật gật đầu tiếp tục nói. Điều chỉnh một chút thân hình. Lâm Phong gật gật đầu, xúc cốt công không phải cao thâm cỡ nào võ học, cùng luyện thể có gì khúc đồng công chỗ, Lâm Phong thi triển bắt đầu vấn đề cũng không lớn. Chu Hải thân hình so với Lâm Phong muốn thấp một ít, đại khái điều chỉnh một chút từ, lại từ Diệp Thuần xem qua, nửa ngày nàng mới hài lòng gật đầu nói. Giả bộ một chút hắn bộ dáng. Vấn đề này cũng không thắng được Lâm Phong, mặc dù không có dùng nhiều tâm, nhưng tốt xấu Diệp Thuần dặn dò qua, bắt trước một chút vẫn là không kém. Lão Tam, chiêu này ta có thể học sao? Lâm Phong một mặt kích động nhìn xem Diệp Thuần. Quá tuấn tú, có chiêu này dịch dung thuật, về sau chính mình hoàn toàn có thể gọi là thiên biến vạn hóa nhỏ Lâm Phong. Nữ nhân luyện được, nếu như ngươi thực sự muốn học, cũng vẫn là có chút biện pháp. Diệp Thuần ánh mắt quét một chút Lâm Phong giữa hai chân. Dọa đến Lâm Phong tranh thủ thời gian kẹp lấy hai chân, khó chịu lui ra phía sau mấy bước, lập lòe cười nói. Ta suy tính một chút, tạm thời không học. Phương pháp kia dựa vào huyễn mộng tiên quyết, duy trì thời gian không dài, chỉ có 3 ngày công phu, cho nên cách mỗi 3 ngày ta giúp ngươi truyền công một lần. Diệp Thuần cẩn thận sẵn dò. Chúng ta đây là muốn... Lâm Phong hiếu kỳ nói. Diệp Thuần nhìn một chút Lâm Phong nói. Ngươi là nghĩ bắt cóc tống tiền bắt chẹp một điểm linh thạch, vẫn là muốn cái kia liên tục không ngừng mỏ linh thạch. Bằng tâm mà nói, Lâm Phong khẳng định tuyển cái sau, lấy chính mình trước mắt cùng Diệp Thuần tiêu hao tới nói, một chút xíu linh thạch chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thiên Phong đường thu nhập cố nhiên không ít, nhưng trên thực tế gánh vác đến hai người trên đầu, vẫn như cũ không nhiều. Lại thêm gì vực sử dụng tiền tệ là tinh thạch, còn phải mua sắm linh thạch ở giữa lại muốn tiêu hao không ít, đương ra không dễ dàng nha, muốn duy trì Thanh Phong trại Thiên Phong đường vận hành cũng là man đau đầu. Chu Hải người này đem tổ tiên 18 đời đều bàn giao rõ ràng, hắn chỗ phi tinh tốc cùng mặt khác hai thế lực lớn cộng đồng có được một chỗ mỏ linh thạch. Đương nhiên, mỏ linh thạch thu nhập cũng không hoàn toàn là bọn hắn, đại bộ phận đều muốn nộp lên cho bọn hắn chỗ phụ thuộc thượng tầng thế lực, còn lại mới là tam đại thế lực chia sẻ, trên thực tế cũng không coi là nhiều. Chỉ là cái này không bao lâu lấy mỏ linh thạch thu thập lượng đến tính toán, nếu quả thật nhường Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người dùng để tu luyện, là tuyệt đối với dùng không hết. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Diệp Thuần giơ trường chuẩn bị giết Chu Hải, Lâm Phong nhướng mày, ngăn trở Diệp Thuần. Không muốn lòng dạ đàn bà. Diệp Thuần âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Ngươi đã phế hắn tu vi, nhường dâu quai nón coi chừng liền tốt, chúng ta cũng không biết ngươi chiêu này biện pháp có thể hay không bị nhìn thấu, giữ lại hắn cuối cùng là một chương bài. Diệp Thuần làm sự tình gọn gàng. Lâm Phong ngược lại cân nhắc chu đáo một điểm, đã tính toán vạn nhất thất thủ tình huống. Coi như xảy ra chuyện, ta cũng có thể chạy mất. Diệp Thuần liếc hắn một cái nói. Lâm Phong cười khổ nói. vạn nhất ta chạy không thoát đâu, ngươi còn có thể cầm hắn đến đổi ta đâu. Lâm Phong đã bị Diệp Thuần làm cho không có lòng tin chính mình đến tột cùng là cái gì cường độ, thật khó mà nói, nếu như dựa theo đồng dạng nguyên anh cảnh giới cao thủ tới nói, chính mình rất mạnh, nhưng nếu như gặp được biến thái cao thủ, chính mình khả năng nhìn không được. Lâm Phong thế nhưng là rõ ràng, Diệp Thuần hung ác bắt đầu ngay cả hợp thể cảnh đều có biện pháp giết chết, thật muốn chạy trốn đoán chừng cũng là có nắm chắc. Thế nhưng là chính mình không được nha, chính mình ngay cả Diệp Thuần đều làm không qua, xảy ra chuyện làm sao xử lý. Nhát như chuột. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, không qua cũng nghe từ Lâm Phong ý kiến buông tha Chu Hải. Ta cái này gọi tiếc mệnh. Lâm Phong không cam lòng phản bác bắt đầu. Hai người hợp lực, lén lút đem Chu Hải nhốt vào địa lao về sau. Lâm Phong xem như chính thức thay thế Chu Hải thân phận, đêm hôm khuya khoát cũng không tốt rời đi Diệp Thuần lầu các, liền trực tiếp đợi ở chỗ này. Lão Tam, trên mặt đất lạnh quá, chúng ta chen chen chứ. Lâm Phong giả trang ra một bộ sắc cùng hồn thủ bộ dáng, xông Diệp Thuần tề mi lộng nhãn nói. Tốt lắm, ngươi không sợ ít thứ gì cái gì thì tới đi. Diệp Thuần cười lạnh đáp lại. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút. Lâm Phong xấu hổ cười cười, ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện bắt đầu, bên cạnh bày đặt mấy khỏa vụn vặt ngũ phẩm linh thạch, chỉ chốc lát công phu liền đem bên trong linh khí luyện hóa sạch sẽ, biến thành vứt bỏ tảng đá. Bất đắc dĩ thở dài, nhìn một chút Diệp Thuần trải một giường ngũ phẩm linh thạch kém chút phun ra một ngụm lão huyết tới. Rõ ràng là chính mình tân tân khổ khổ tại kiếm tiền, cái này bại ra nương môn, lại lên mặt bộ phận linh thạch, liền cho mình lưu mấy khỏa, tức chết người. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong chỗ bung tàu Chu Hải, một mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, ôm lấy Diệp Thuần vai, nhanh chân từ trong lầu các bước ra tới. Lão Tam, ngươi nói a, chúng ta đây chỉ là diễn kịch, không cho phép khi không có ai đợi lại chạy tới cùng ta thanh toán. Nhìn xem một bên ý như là chim non nếp vào người đồng dạng Diệp Thuần, nàng một đôi xinh đẹp mắt to híp thành một đầu tuyến, toàn bộ thân thể đại bộ phận đều dựa vào tại Lâm Phong trong ngực. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Kỳ quái. Không có như vậy lớn nha. Nghe nói Lâm Phong lời nói, Diệp Thuần cũng không trả lời, chỉ là một mặt ý cười nhìn xem Lâm Phong, hai con ngươi nổi lên một vũng xuân thủy, bộ dáng xinh đẹp như hoa. Lâm Phong lơ đãng xoa xoa con mắt, gia hỏa này đến có phải hay không Diệp Thuần, luôn cảm giác mình bên người là cái hàng giả. Chu Hải sự tình đã an bài thỏa làm Lâm Phong mang theo Diệp Thuần đi ra lầu các thời điểm, Chu Hải thủ hạ đã lặng lặng chờ ở chỗ này. Liếc thấy hai người ra, lập tức chắp tay chúc mừng, Lâm Phong bày ra một bộ vui vẻ bộ dáng, từ chữ vật vòng tay bên trong móc ra một đống tinh thạch, khách mời một thanh tán tài đồng tử. Dị vực chữ vật pháp bảo không gian không lớn, nhưng là so với ngũ đại châu túi càn khôn lại có ưu thế, một là phương diện mang theo, hay là có được không tầm thường lực phòng ngự. Chỉ bất quá bàn về giữ bí mật biện pháp, liền so ra kém huyền cơ môn bảo hộ lô. Bảo hộ lô bị người khác cầm vào tay, trừ phi là tu vi nghịch thiên hạng người, người bình thường không có mở ra cấm chế thủ pháp, căn bản không có cách nào xem xét bên trong tình huống. Nguyên bản còn lo lắng bảo hộ lô bại lộ thân phận của mình, không qua nhìn lên đến người khác cũng không đa nghi. Dù sao Diệp Thuần cũng mang theo bảo hộ lô tạm thời cho là tín vật đính ước. Chúng ta phi tinh tốc cùng Thanh Phong trại sau này sẽ là người một nhà, còn dám có người khi dễ đến Thanh Phong trại trên đầu, liền đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong mượn Chu Hải thân phận biểu một chút thái độ, dưới tay nhao nhao hiểu ý. Tại bọn hắn trong nhận thức biết Thanh Phong trại đã là Chu Hải vật phẩm tư nhân. Dù sao ngay cả đại đương gia đều đã bị hắn chinh phục, tự nhiên muốn tuyên bố một chút chủ quyền. Chỉ ở Thanh Phong trại bên trong đợi mấy ngày, Lâm Phong bọn người liền chuẩn bị tiến về phi tinh cốc, không có sử dụng phủ cận truyền tống trận, mà là bay thẳng đi qua, ý tại quen thuộc một chút chung quanh tình huống. Cân nhắc đến chính mình không tốt tế ra phi hành hồ lô duyên cớ, Lâm Phong chỉ có thể đem bảo hồ lô cấp cho Diệp Thuần. dùng nàng danh nghĩa tế ra đến kim đan cảnh giới phi hành hồ lô không tính là chân quý, cũng không có ai sẽ có ngờ vực vô căn cứ. Thiên Phong Đường thu nhập, phát triển có thừa, muốn trèo chống Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người tu luyện cần thiết linh thạch cũng có chút khó khăn, vô luận là Lâm Phong vẫn là Diệp Thuần tại linh thạch tiêu hao mặt đều có không thể coi thường nhu cầu. Chuẩn bị đánh vào phi tinh cốc nội bộ cũng không phải hữu dũng vô mưu cách làm. Phi tinh cốc thực lực lớn thể bên trên đã hiểu qua, cốc chủ có hợp thể cảnh tu vi, trong cốc cao thủ rất nhiều, Thanh Phong trại cùng so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời, trọng yếu nhất là cái này thân phận thật là tốt hiểm hộ. Diệp Thuần dám ngược gây án, tự nhiên có bản lĩnh nhường Lâm Phong không đến mức tại hợp thể cảnh cao thủ trước mặt lộ ra chân ngựa tới. Trên đường đi vừa nghỉ có thưởng thức phong cảnh ý tứ, cũng có tìm kiếm mấy vị sư tỷ tung tích suy nghĩ, đáng tiếc là gì vực chỉnh thể diện tích so với ngũ đại châu toàn quốc gấp 10, cái tỷ lệ này quá mức xa vời. Dùng nửa tháng công phu mới khó khăn lắm trở lại phi tinh cốc bên trong. Phi tinh cốc mặc dù tên là cốc, lại không phải ở vào sơn cốc ở giữa, mà là xây dựng ở một chỗ khổng lồ bình nguyên phía trên, cũng không đơn thuần là một môn phái, thậm chí bắt đầu hướng phía thành trì phát triển, có được không nhỏ người lưu lượng. Bước vào phi tinh cốc phạm vi, liền đã có người vui vẻ bẩm báo Lâm Phong bọn người trở về tin tức. Phi tinh cốc trong chính điện, sớm đã có một người uy nghiêm đang ngồi, chờ lấy Lâm Phong trở về. Nhìn cách mạo cùng Chu Hải giống nhau đến mấy phần, trường cư cao vị cùng không tầm thường tu vi, nhưng có một cỗ khổng lồ khí tràng, người bình thường đứng bên người đều biết cảm giác được một cỗ không hiểu áp lực. Hừ! Phi tinh tốc chủ Chu Trường Khang hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi trở về, nữ tử này là ai? Lâm Phong xấu hổ cười cười, mặc dù trên đại thể có thể suy đoán ra thân phận đối phương, không qua vẫn như cũ có chút chột dạ. Dù sao mình là hàng giả, ánh mắt không khỏi quét mắt một vòng bên cạnh Diệp Thuần. Diệp Thuần ở phương diện này là tuyệt đối với người trong nghề, dù là mặt đối với kia cố không hiểu lực áp bách, nàng đều có thể biểu hiện mười phần bình tĩnh, có nàng ở bên cạnh, Lâm Phong cũng thở phào. Phụ thân, đây là Hải Nhi tân thu thị nữ. Lâm Phong lạnh nhạt hồi đáp, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Chu Trường Khang nhìn Diệp Thuần mấy thứ cơ hồ là muốn đưa nàng xem rõ ngọn ngành bình thường, nguyên anh cảnh nhị phẩm tu vi, ngược lại không có nhường hắn lớn bao nhiêu tâm tư để ý tới, gật đầu nói. Những chuyện này ta mặc kệ ngươi, không qua đừng quên tiếp qua mấy tháng mỏ linh thạch sự tình cùng ngươi cùng Trần gia tiểu thư hôn sự là đủ. Tu chân tuế nguyệt vô tình, nguyên anh cảnh giới thọ nguyên gần như hơn 3.000, có thực lực có thế lực tu sĩ. Nhiều mấy cách đạo lữ là qua quyết bình bình sự tình. Mà lại hắn đối với mình đứa con trai này cũng tương đối hiểu, lấy hắn tính tình, nhiều lắm là chính là chơi đùa thôi, không sang tháng còn lại, nữ tử này chính là một cỗ thi thể. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân hắn tu vi, cùng kim trung môn Trần gia thông gia, hết thảy cho phép hắn đi. Xem bộ dáng là thuận lợi giấu diêm được đi, ngắn ngủi sau khi trao đổi, Lâm Phong rời khỏi đại điện, đưa tới hạ nhân đi chuẩn bị cho Diệp Thuần nghỉ ngơi địa phương, thuận tiện cũng thăm dò rõ ràng chỗ mình ở, lúc này mới một đầu chui vào. Nhẹ nhàng đóng cửa lại phi, nếu như Lâm Phong cùng Diệp Thuần thật có gian tình, này lại liền nên làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, nhưng trên thực tế hai người trong sạch rất. Diệp Thuần vội vàng ở một bên bóp lấy Lâm Phong bên hông thịt mềm. Đau. Lâm Phong cắn răng cầu xin tha thứ bắt đầu. Lấy Lâm Phong loại này thể phách, Diệp Thuần không phòng đủ khí lực động thủ cũng sẽ không nhường hắn lớn bao nhiêu phản ứng, cho nên liền nghiên cứu ra như vậy một tay đến, đem lực lượng tụ tập tại một điểm bóp Lâm Phong hít vào mấy ngụm hơi lạnh. Không phải đã nói, không cho phép sau đó tính sổ sách sao? Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng. Ta lúc nào đáp ứng ngươi, vì giấu riêng thân phận, động thủ động cước với ngươi tình huống ta cũng liền nhẫn, ngươi còn phải tiến thêm thước. Mấy ngày nay người trước Diệp Thuần không tiện phát tác, giờ này khắc này mới đến tính toán tổng nợ. Trên đường đi Lâm Phong ôm lấy Diệp Thuần bả vai, thỉnh thoảng đưa nàng kéo vào trong ngực mình, có đôi khi sẽ sinh ra một ngón tay, nhẹ nhàng bốc lên Diệp Thuần cái cằm, bản thân liền đã xúc phạm Diệp Thuần tuyến, Hết lần này tới lần khác vì diễn kịch còn phải phối hợp hắn lộ ra một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác tới. Diệp Thuần thậm chí cảm thấy đến Chu Hải loại kia ăn chơi thiếu gia làm lên những chuyện này đến đều vẫn là tương đối cứng nhắc. Lâm Phong cũng có điểm tự nhiên mà thành bộ dáng, đều nhanh không phân biệt được hắn là tại ngụy trang Chu Hải, vẫn là đang giả trang diễn chính mình. Ta đây không phải là vì nhường mọi người tin phục nha. Lâm Phong đáp lại vài tiếng. Diệp Thuần bóp một hồi cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp đẩy ra cửa phòng dặn dò. Chờ một chút, dùng ngươi danh nghĩa điểm tựa linh thạch đưa đến phòng ta tới. Lâm Phong một mặt im lặng nhìn xem nàng, gia hỏa này liền không thể hàm xúc một điểm sao? Tốt xấu chúng ta là hàng giả nha, không muốn khiến cho thật sự hàng còn ngưu bức. Chu Hải chứ vật vòng tay bên trong linh thạch cũng không ít, làm phi kinh tốc thiếu cốc chủ, chỉ cần là phương diện tu luyện tài nguyên, Chu Trường Khang sẽ không keo kiệt. Nhưng những vật này phần lớn đều bị Diệp Thuần trước một bước móc đi, lưu cho Lâm Phong cũng chỉ là chút tàn canh cơm thừa. Chu Hải thân gia không tính chênh lịch, chỉ là đồng dạng đan dược pháp bảo loại hình, Lâm Phong căn bản chướng mắt, chủ yếu bị mấy vị sư tỷ làm cho tầm mắt cực cao. Gọi người hầu, phân phó hắn đi phòng thu chi lấy điểm linh thạch cho Diệp Thuần đưa qua. Lâm Phong nguyên bản còn có chút lo lắng, không qua nhìn xem người bộ dáng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ Chu Hải thường thường làm như thế, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Tả hữu cũng vô sự, Lâm Phong ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, cửa phòng lại lặng yên một tiếng mở ra. Một đạo xinh đẹp thân ảnh xông vào đến, một đầu liền vào Lâm Phong trong ngực, dọa đến Lâm Phong làm chừng mắt, nữ nhân này là ai? Chết dạng. Lại mang nữ nhân trở về, ngươi nói ngươi làm sao không có chút nào bận tâm ta cảm thụ nha. Nữ tử này dáng dấp không kém, dáng người cũng là hàng đầu, không buông tha tại Lâm Phong trong ngực loạn lắc, tự nhiên mà vậy dẫn phát Lâm Phong một chút phản ứng tới. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, chưa nghe nói qua Chu Hải cưới lão bà nha, gia hỏa này không phải còn có cái vị hôn thê sao? Kia trước mặt nữ nhân này là ai vậy, một bộ tao bên trong tao khí bộ dáng. Xem ra cùng hắn quan hệ cũng không bình thường đi. Đoán không ra thân phận đối phương, Lâm Phong cũng không dám mở miệng lung tung, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Nha, có tân hoan liền quên cũ yêu, ta hảo ca ca nha. Trong ngực nữ nhân gắt giọng. Lâm Phong sững sờ, Chu Hải thật có cái muội muội gọi Chu Tình, nhưng gia hỏa này cũng không nói nàng cùng muội muội mình có loại này bất luân quan hệ nha. Không qua nghĩ đến cũng là bình thường. Loại chuyện này, cho dù là tại tu chân giới loại này đặc thù hoàn cảnh, cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình huống, Chu Hải làm sao có thể lung tung ở bên ngoài nói sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật đối với ta không có hứng thú. Chu Tình một tiếng yêu kiều cười, đưa tay xoa bóp nhỏ Lâm Phong. Lâm Phong vẫn là một đứa con nít, gặp được loại tình huống này, không hiểu khuôn mặt đỏ lên, may mắn dán một bộ da thú mặt nạ. Lại có Diệp Thuần tiên quyết đánh lấy hiểm hộ, mới không có toát ra tới. Ngay tại Chu Tình nắm đến Lâm Phong yếu hại một nháy mắt, sắc mặt nàng lập tức nhất biến, tay phải hóa trảo, một trảo chụp vào Lâm Phong. Lâm Phong phản ứng cực nhanh, khẽ vươn tay liền trực tiếp ngăn trở nàng móng phải. Chu Tình thân hình lóe lên chất vấn. Ngươi là ai? Ngươi làm gì? Lâm Phong không hiểu ra sao nhìn xem Chu Tình, nữ nhân này có thần kinh bệnh có phải hay không, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lâm Phong biểu lộ không hiểu ra sao, bộ dáng ngược lại là rõ ràng, ngược lại đem Chu Tình cho làm mơ hồ. Nàng xoa bóp bàn tay, cau mày, khẽ cắn hàm răng nói. Kỳ quái, không có như vậy lớn nha. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không có tìm hiểu được ở đâu lộ ra sơ hở, chỉ có thể giả ngu mạo xưng lăng trước tê liệt một chút. Chu Tình trong lòng lại tại dự định, có mấy phần chắc chắn có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đưa nàng cầm xuống. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra. Lâm Phong cùng Chu Tình cùng nhau trông đi qua, Chu Tình đưa lưng về phía cửa phòng, tại quay đầu trong nháy mắt. Một thân ảnh bay thẳng tiến đến, đưa tay ở trên người nàng ngay cả đập mấy cái. Chu Tình khuôn mặt đỏ lên, bỗng cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mềm mại thân thể hướng phía thiên về một bên đi qua. Ngươi làm sao làm thế mà bị người nhìn thấu thân phận, nếu như không phải ta phát hiện sớm, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thuần lạnh giọng chất vấn Lâm Phong. Lâm Phong một mặt mộng bức, không hiểu rõ chính mình chỗ nào xảy ra sự cố, chẳng lẽ lại bởi vì vừa rồi chính mình không có giả trang ra một bộ sắc dược bộ dáng sao? Ngay tại suy tư thời điểm, Diệp Thuần giơ lên bàn tay lại muốn giết người diệt khẩu, Lâm Phong cuống quýt ngăn lại nàng. Diệp Thuần cười lạnh nói. Làm sao? Không nỡ. Lâm Phong khinh bỉ nàng một cái nói. Người này là Chu Hải muội muội, Phi Tinh Cốc nhị tiểu thư, ngươi đem nàng giết, đến náo ra bao lớn phiền phức a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Ta chỉ muốn tìm tới các sư tỷ. Diệp Thuần những mày, Lâm Phong nói cũng có đạo lý, Phi Tinh Tốc nếu là ít cách đồng dạng đệ tử cái gì qua một thời gian ngắn cũng liền không. Nhưng nếu như là nhị tiểu thư lời nói, chỉ sợ đến giày vò một hồi, cái này có chút phiền phức. Có thể hay không đem nàng cho tẩy não rơi. Lâm Phong ngồi xổm ở một bên nhìn xem Chu Tình. Diệp Thuần gật gật đầu, một phát bắt được Chu Tình quần áo, đưa nàng nhấc lên đến, đặt ở bên tường dựa vào, lúc này mới phiến nàng hai bàn tay, đưa nàng cho phiến tỉnh lại. Tỉnh lại Chu Tình thất kinh thấy một lần trước mắt có cái người xa lạ, lập tức muốn hô to ra. Diệp Thuần khẽ vươn tay trực tiếp che miệng nàng lại ba, Chu Tình chỉ có thể liều mạng phát ra ô tiếng ô ô âm, ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Thuần. Diệp Thuần con mắt phảng phất có cỗ ma lực, nàng tại nhìn chăm chú quá trình bên trong, dần dần mơ hồ bắt đầu, liền ngay cả chống cự động tác cũng dần dần rất nhỏ bắt đầu. Không cần một chút thời gian, Diệp Thuần buông hai tay ra, một bàn tay phiến tại Chu Tình trên mặt, ba đến một tiếng, dọa Lâm Phong nhảy một cái. Chính suy nghĩ nàng đây cũng là náo loại nào thời điểm, chỉ thấy Chu Tình thở hổn hển, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hai mắt mê ly nhìn xem Diệp Thuần thập phần hưng phấn. Lâm Phong trừng to mắt, gia hỏa này là đem người khác cho tẩy não thành cái dù gì bộ dáng. So ta tưởng tượng dễ dàng chút, chung quy là cái đại tiểu thư tâm trí không tính kiên định. Diệp Thuần thở phào. Huyễn mộng tiên quyết muốn lấy huyễn thuật hoàn mỹ ảnh hưởng đối phương, trừ phi là cảnh giới vượt qua đi rất nhiều. Chu Tình tu vi không cao lắm mạnh, nhưng cũng có kim đan thất phẩm tu vi, Diệp Thuần muốn khống chế cảnh giới này người nói như vậy không dễ dàng. Riêng là gặp được tâm trí kiên định người, vậy thì càng thêm phiền phức, nói không chừng sẽ phản phệ tự thân, cho nên đồng dạng Diệp Thuần chỉ là lấy huyễn thuật ảnh hưởng người khác tâm thần còn chưa tới loại này triệt tình trạng. Lâm Phong lúc này nhìn về hướng Diệp Thuần cũng có loại không rét mà run cảm giác. Ngay sau đó, Diệp Thuần nhìn một chút Lâm Phong nói. Chính mình cẩn thận một chút, đừng lại lộ ra chân ngựa, nếu như không phải ngươi phái người đưa tới điểm này linh thạch dùng hết, ta vừa vặn chạy tới, nói không chừng chúng ta liền bộc lộ ra đi. Lâm Phong ủy khuất rất, rõ ràng chính mình đóng vai rất hoàn mỹ nha, nhưng chính là không biết nữ nhân này là ở nơi nào phát hiện chính mình vấn đề, không qua nhìn lên đến nàng cũng không dám khẳng định. Không phải lời nói đã sớm lớn tiếng kêu cứu, Lâm Phong nói không chừng chỉ có thể xuất thủ đánh giết nàng. Ta biết, sẽ cẩn thận, sẽ không ảnh hưởng các ngươi tới nhiệm vụ, còn có ngươi làm sao tiêu hao linh thạch nhanh như vậy nha, ta cũng còn không có cam lòng dùng, ngươi lại không. Lâm Phong có chút tức giận nói. Diệp Thuần cười lạnh nói. Nhiệm vụ gì, ta mắt chỉ có một cái, chỉ cần có thể mạnh lên. Làm cái gì đều có thể, ngươi đưa tới điểm này linh thạch đủ cái gì dùng quá ít, lại đi lấy thêm điểm. Đến đi, hiện tại tình huống này, không mò ra nước sâu nước cạn, chúng ta vẫn là kiềm chế một chút. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Diệp Thuần gia hỏa này chính là một cái không động cho nàng nhiều ít linh thạch nàng đều có thể tiêu hao sạch sẽ, sớm muộn đến dẫn xuất sự tình tới. Mấy vị sư tỷ tới nhiệm vụ. Lâm Phong cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là phỏng đoán đại khái cùng thông thiên đạo kiện pháp bảo kia có quan hệ, món pháp bảo này là phi thăng mấu chốt, mất đi thông thiên đạo, tu chân giới đám người căn bản không có phi thăng đường tắt. Đây không phải cảnh giới tu luyện chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy thiên tài có thể tự mở ra một con đường, khai sáng ra một đầu không giống con đường đến, tỉ như lúc ban đầu tu chân giới tối cao chỉ có độ kiếp cảnh tu vi, lại hướng lên nói liền nên phi thăng lên trời. Nhưng sưởng sốt có người mở ra kiếp tiên con đường này, nhường bất lực phi thăng nhiều người ra một tia hy vọng. Nghe nói kiếp tiên về sau còn có hắn càng mạnh cảnh giới, lấy Lâm Phong tu vi tạm thời cũng tiếp xúc không đến một bước kia đi. Lâm Phong tới mắt ngược lại là đơn thuần, bản thân mình liền không có bao lớn dã tâm cùng mục tiêu, chỉ là nghĩ các sư tỷ đối với mình tốt, các nàng xâm nhập nguy hiểm địa, chính mình làm sao có thể độc tốt thân đâu. Diệp Thuần khó được suy nghĩ một chút, quá phận lời nói, không khác mổ gà lấy trứng, cũng không có lời, cũng liền không tại cưỡng cầu nhường Lâm Phong đi lãnh càng nhiều linh thạch tới. Nàng đem ánh mắt đặt ở Chu Tình trên thân, bây giờ Chu Tình không có một tia tiết tháo, giờ phút này ôm Diệp Thuần đùi, dùng tinh xảo khuôn mặt vuốt ve nàng đùi. Tình huống này có chút khó coi, Lâm Phong im lặng nói. Ngươi đây là cái gì yêu thích nha? Có quan hệ gì với ta, ta bất quá là dẫn đạo ra nội tâm của nàng chỗ sâu dục vọng, đây là chính nàng nguyên nhân. Diệp Thuần cãi lại một chút, vội vàng móc mở Chu Tình chữ vật pháp bảo trực tiếp đem bên trong linh thạch làm ra đến. Làm phi tinh tốc nhị tiểu thư, thân gia không kém đi đâu, linh thạch số lượng rất nhiều, tương đương xuống tới nhanh 3-4 khỏa cửu phẩm linh thạch, hắn đồ vật cũng không tính chênh lịch, có thể bán không ít linh thạch. Diệp Thuần vét bỏ phiền phức trực tiếp lấy đi linh thạch nhét vào chính mình bảo hộ lô bên trong. Lâm Phong đứng ở một bên, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem nàng, ánh mắt nhấp nháy, cũng không mở miệng, chính là trông mong nhìn qua nàng, nhìn nàng có được hay không ý tứ một người độc chiếm. Diệp Thuần liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, móc ra một nhỏ đem linh thạch đưa qua tới. Lâm Phong nhận lấy xem xét, một thanh ngũ phẩm. Tay nàng không lớn, chết no mười mấy khỏa, cũng không khách khí thu hồi đến, hiện tại không so được tại ngũ Đại Châu thời điểm. Có nhị sư tỷ làm hậu thuẫn, căn bản không có chinh lệ qua linh thạch, lúc này xem như giải được tứ sư tỷ thống khổ, một viên linh thạch liền có thể chẳng lẽ anh hùng hán. Chờ đến chúng ta thu thập đủ linh thạch, ngươi có muốn hay không đi tìm hắn sư tỷ? Lâm Phong dò hỏi. Diệp Thuần lắc đầu nói. Ta không có hứng thú, muốn đi chính ngươi đi. Đối với Diệp Thuần mà nói, trừ tu luyện chính là tu luyện, nàng làm ra mọi chuyện đều là vì mạnh lên, giết người cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, chỉ là bởi vì nàng muốn mạnh lên. Nếu như tại ngũ Đại Châu lời nói, Lâm Phong khả năng còn muốn nói nàng hai câu. Nhưng tại dị vực bên trong, Lâm Phong cũng cảm thấy chính mình bày không đứng lên trận đến. Ngũ Đại Châu cùng dị vực gút mắt là rất thâm hậu, trên thực tế dị vực cũng không phải là tu sĩ nhân tộc làm chủ địa bàn, dị vực tu sĩ đã từng đều là Ngũ Đại Châu thành viên. Kia là một đoạn cũng không hào quang lịch sử, dị vực tu sĩ nhân tộc vì mạng sống bán Ngũ Đại Châu tu sĩ tạo thành to lớn tổn thương. Bọn hắn đem đồ đao vươn hướng bằng hữu của mình tộc nhân, vì đến chỉ là đổi lấy chính mình một tia sinh cơ. Tuy nói kia đã là thật lâu chuyện khi trước, bây giờ dị vực tu sĩ, bản thân địa vị không cao lắm, trừ cá biệt tại tàn sát ngũ Đại Châu tu sĩ bên trong, lập xuống ngập trời công lao mấy đại thế lực, có tư cách đứng ở dị vực vị trí hạch tâm, còn lại tu sĩ, chỉ có thể ở xa xôi địa khu, gian nan sống sót xuống dưới. So sánh với đến Thanh Phong trải xem như tốt, dù sao thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản nhập không hắn thế lực mắt. Tăng thêm lại tại tít ngoài rìa địa khu cơ hồ không có cái gì chất béo có thể vứt, cho nên ngay cả làm lớn tiên môn phụ thuộc đều không có tư cách. Phi tinh tốc chỉ có thể coi là yếu nhất cấp độ kia tiên môn, đừng nhìn chiếm hữu một bộ phận mỏ linh thạch, trên thực tế chỉ là tương đương với một cái giám sát thân phận, đại bộ phận linh thạch đều muốn tống hiến cho phụ thuộc thế lực, còn lại linh thạch không nhiều, còn muốn cùng hắn hai thế lực lớn chia sẻ. Cũng không biết. Lúc trước bội phản ngũ Đại Châu tu sĩ có người hay không hối hận qua. Lâm Phong giá tâm cũng không lớn, chỉ muốn tồn đủ đầy đủ linh thạch, một bên tìm kiếm các sư tỷ tung tích, bình an bồi tiếp các nàng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại ngũ Đại Châu tại Huyền Cơ Môn bên trong nhàn nhã trải qua chính mình tháng ngày. Diệp Thuần dẫn đạo ra Chu Tình không giống một mặt, đến mức Chu Tình cả người đối với nàng sinh ra lớn lao hứng thú. Diệp Thuần cường ngạnh đem chính mình cùng nàng thân phận nhét vào Chu Tình trong ấp, đã hãm sâu bị ngược cảm xúc Chu Tình, hoàn toàn không có công phu đi nghiên cứu sự tình thật giả, chỉ lo lấy quấn lấy Diệp Thuần. Phi tinh tốc tính lên thế tới lực không mạnh, nhưng nhân khẩu cực lớn Chu gia thuộc về đại tộc, tộc nhân hơn vạn, khai chi tán diệp. Mỗi tháng đầu tháng, phi tinh tốc đều biết phái phát linh thạch các loại tư nguyên cung cấp cho tộc nhân, dựa theo thân phận địa vị, lại phân đủ loại khác biệt. Chu Hải thân phận địa vị không đồng nhất, thuộc về gia chủ con trai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn kế thừa phi tinh tốc khả năng rất lớn, cho nên tại tài nguyên phương diện là có nhất định nghiêng. Chu Tình cùng Chu Hải so sánh, nhất thời liền có thể phân ra cao thấp, song phương tài nguyên chênh lệch dòng giá gấp 10. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mỏ linh thạch số định mức lại nhỏ, hắn cũng là thịt. Lâm Phong một tháng lại có thể thu hoạch được trên 100 khỏa thất phẩm linh thạch, không qua bên trong chứa Chu Trường Khang tư nhân cho một bộ phận. Đây không phải một món tiền nhỏ giàu, Lâm Phong cả người hai loại sáng lên, lén lút đem một phần nhỏ linh thạch giấu ở Chu Hải chứ vật pháp bảo bên trong, nhét vào dưới giường. Vừa làm xong những chuyện này về sau, Diệp Thuần lập tức liền chui tới. Có phải hay không cấp cho linh thạch tài nguyên, giao ra? Nàng nói ngay vào điểm chính. Lâm Phong nhăn nhăn nhó nhó từ bảo hộ lô trung tướng linh thạch lấy ra, một đống lớn linh thạch lóe ra quang mang có chút rung động, người bình thường nhìn chỉ sợ con mắt đều chuyển không ra, Diệp Thuần lại là cười lạnh. Không chỉ nhiều như vậy đi, ngươi có bao nhiêu số định mức, Chu Tình đều nói cho ta. Lâm Phong hung hăng khinh bỉ nàng, gần nhất Chu Tình một lần đều không có tới đi tìm Lâm Phong, mỗi ngày đều đi tìm Diệp Thuần. Hai người nhốt ở trong phòng cũng không biết đang làm những chuyện gì. Ngày bình thường tìm không thấy bóng dáng, vừa đến cấp cho linh thạch liền đến, một điểm tiết tháo đều không có. Không thể làm gì từ dưới giường đem vụng trộm giấu đến linh thạch lấy ra, ném cho Diệp Thuần nói. Cầm đi đi, ngươi cái hấp huyết ruột. Chính mình thật sự là số khổ, bày ra Diệp Thuần ra hỏa này. Mười thành linh thạch nàng tuyệt đối với lại muốn chiếm hữu chín thành Chu Tình kia bộ phận Lâm Phong liền không nghĩ, khẳng định là không có chính mình phần. Lâm Phong cơ hồ không ôm hy vọng, Diệp Thuần lại đẩy đi tới gần ba thành linh thạch, cái này nhường Lâm Phong có loại hạnh phúc tới quá khoái cảm giác, ngày bình thường đều chỉ có một thành. Phối hợp với cùng một chỗ đưa qua còn có một quyển sách nhỏ, Lâm Phong mở ra nhìn một chút, nghi ngờ nói. Thông huyền kinh. Chu gia công pháp, từ Chu Tình nơi đó lấy ra, học một ít luôn luôn có chỗ tốt. Diệp Thuần gật đầu nói. Đã còn muốn tại Chu gia hãm hại lừa gạt một hồi, có cần phải tăng cường một chút tự thân tích xúc mới đúng. Dạy ta một chút. Lâm Phong đem thông huyền kinh đưa tới. Diệp Thuần. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Tranh thủ thời gian đi đường. Diệp Thuần căn bản không có ý định tu luyện thông huyền kinh, loại tầng thứ này kinh văn chỉ ở địa phẩm phạm vi, nàng căn bản liền chướng mắt. Coi như đang dạy Lâm Phong trong quá trình này, Lâm Phong còn không có học được, nàng đã trước một bước nắm giữ, nhìn xem tại một đầu cau mày. Phí sức lý giải công pháp Lâm Phong, Diệp Thuần không khỏi buông lỏng một hơi. Còn tốt chính mình một sao tư chất là bởi vì thể chất cùng thần hồn quan hệ, nếu là học ra hỏa này, ngộ tính xảy ra vấn đề trên cơ bản nhân sinh liền xong đời. Từ khi đạp vào tu luyện cổ lộ, lột xác thành tiên ma thể về sau, tư chất đối với mình ảnh hưởng đã không lớn. Tại Lâm Phong không ngừng nỗ lực dưới, hoa 3-4 ngày công phu cuối cùng là miễn cưỡng nhập môn thông huyền kinh. Thông huyền kinh là công pháp luyện thể, mượn từ thể phách tăng lên đến lôi kéo tu vi tiến giai. Nghiêm ngặt tính ra cùng Lâm Phong nắm giữ thái thượng đoán thể độ cũng kém không nhiều, đơn giản chính là hiệu quả yếu hóa rất nhiều lần. Nương theo lấy tu vi tăng lên, thái thượng đoán thể độ tu luyện cũng càng ngày càng đơn giản một chút. Trước kia thời điểm một khi vận hành một lần thái thượng đoán thể đồ, cả người sẽ thoát lực mấy cái canh giờ, đồng dạng không tại huyền cơ môn, Lâm Phong đều không có can đảm tu luyện. Hiện tại trên cơ bản chỉ cần thoát lực thời gian đốt hết một nén hương còn kém không nhiều, lường trước càng đi về phía sau, hẳn là càng có thể giảm bớt thời gian, nói không chừng còn có thể nhiều vận hành mấy lần. Lâm Phong hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là thái thượng đoán thể đồ đến cùng có phải hay không một thức quyền pháp, vậy đại khái muốn tại đại thành thời điểm mới có thể khẳng định. Có thông huyền kinh làm che giấu, cố nhiên tu vi chẳng ra sao cả, nhưng ít ra có thể phòng ngừa sử dụng ngũ đại châu võ học tính nguy hiểm. Diệp Thuần những ngày này cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tìm kiếm phi tinh tốc bảo khố vị trí, dù sao đây mới là hai người chủ yếu mắt chuyển một điểm linh thạch ra tu luyện. Đáng tiếc là, vô luận là Chu Hải vẫn là Chu Tình đều không rõ ràng bảo khố vị trí, làm phi tinh tốc tích xúc chỗ. Lâm Phong thậm chí phỏng đoán, vô cùng có khả năng có hợp thể cảnh giới tu sĩ trông coi. Diệp Thuần mặc dù có khả năng chém giết đồng dạng hợp thể cảnh giới tu sĩ, nhưng điều kiện là cực kỳ hà khắc, mà lại muốn bốc lên tự tổn bản thân, có tương đương mưu đồ mới có thể thực hiện. Nếu như hợp thể cảnh tu sĩ cảnh giới quá cao, Diệp Thuần cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Khiến người ta đau đầu nhất là mặt đối với loại tu sĩ này, Diệp Thuần chưa hẳn có thể hoàn mỹ che giấu đi qua, dù là liền xem như chiến đấu bắt đầu cũng không dám cam đoan có thể không kinh động người khác. Liền trước mắt mà nói, chỉ có thể một chút xíu đi thăm dò bảo khố vị trí, Lâm Phong cũng thường xuyên mượn ra môn cơ hội đi dò xét vị trí, cuối cùng vẫn Diệp Thuần cao hơn một bậc trước một bước tìm tới vị trí. Nàng lúc đầu đối với một chuyến này liền cực kỳ rất quen, cũng không phải lần thứ nhất làm, có thể trước một bước tìm tới cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc liền như là Lâm Phong suy đoán, bảo khố chung quanh có tu vi cao thâm không thua hợp thể cảnh tu sĩ trông coi, Diệp Thuần cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể trà trộn vào đi. Chờ một chút thôi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Diệp Thuần rõ ràng có chút tức giận, Lâm Phong ở một bên an ủi. Diệp Thuần nói, cơ hội chỗ kia thế nhưng là Chu gia tổ tử, cho dù là trọng yếu nhất sự tình đều biết có người lưu thủ ở nơi đó. Tổ tử nơi này bình thường đều sẽ ngủ say một hai cái lão quái vật, Chu gia đem bảo khố vị trí giấu ở bên này cũng thật sự là tuyệt. Thực sự không được lời nói, liền nhắm ngay hai cái dê béo trực tiếp làm thịt liền chạy. Lâm Phong cười hắc hắc. Mặc dù cũng muốn nhanh lên đạt được linh thạch, không qua Lâm Phong cũng không có Diệp Thuần dục vọng mãnh liệt như vậy. Diệp Thuần bất đắc dĩ rời phòng, sớm chờ ở bên ngoài Chu Tình liền nghênh đón, khuôn mặt ửng đỏ. Lâm Phong luôn cảm thấy nàng từ khi cùng Diệp Thuần lêu lồng về sau, rõ ràng trở nên càng mê người một điểm. Đừng nhìn ở trước mặt người ngoài là Chu Tình nói tính, trên thực tế tự mình Diệp Thuần mới là lão đại. Nhường nàng làm gì sao nàng liền làm gì sao. Luôn luôn hiếu kỳ hai nàng tự mình tại làm cái gì, Lâm Phong lén lút theo sau. Mắt thấy hai người cùng nhau tiến vào Diệp Thuần lầu nhỏ, Lâm Phong rón rén, nín thở ngưng thần lén lút theo tới. Đi vào trước cửa, Lâm Phong không dám vận dụng thần thức, lấy Diệp Thuần thực lực rất dễ dàng liền có thể phát giác được chính mình đang rình coi, cho nên trực tiếp híp một con mắt. Muốn từ trong khe cửa nhìn thấy điểm cái gì. Vừa mới dán tại trên cửa, một tiếng cọp kẹp cửa phòng liền bị mở ra. Lâm Phong một cái không tra đụng đầu vào Diệp Thuần trên thân. Ánh mắt càn quét ở giữa, phát hiện trên giường có một đầu trắng nõn đùi có chút lộ ở bên ngoài, hẳn là Chu Tình. Diệp Thuần mặc quần áo đứng tại Lâm Phong trước mặt cười lạnh nói, có muốn hay không ta tiến ngươi một đoạn đường. Không cần, không cần, ta chính là nhìn xem, gặp lại. Lâm Phong quay đầu liền chạy, sợ chạy chậm bị Diệp Thuần mang cho bắt trở về. Nhìn qua Lâm Phong thân ảnh biến mất ở trước mắt, Diệp Thuần mới đóng lại cửa phòng, đi đến trước giường. Chu Tình một mặt ửng đỏ thoát đến tinh quang nằm ở trên giường kiều mị vô cùng, ánh mắt mê ly ở giữa. Phong Tình vạn trùng quét về phía Diệp Thuần, trong miệng nỉ non nói, ta muốn, ta muốn. Lăn một bên, chính mình muốn đi. Diệp Thuần thật sâu chừng nàng một chút, Chu Tình lập tức lâm vào trong ảo giác, bộ dáng lại thẹn thùng bắt đầu, không biết nàng làm lên cái dạng gì mộng đẹp. Lâm Phong bối rối từ Diệp Thuần lầu nhỏ né ra, không có đi thẳng về chỗ mình ở, tạm thời ở bên ngoài đi dạo một hồi, hơi suy tư lên phi tinh tốc sự tình tới. Tiếp qua vài ngày phi tinh tốc kim trung môn, bái hỏa giáo, tam đại thế lực liền muốn tụ hợp nổi đến tiến hành một trận tỉ thí, đến quyết định tam phương linh thạch vấn đề phân phối. Dựa vào thứ tự cao thấp, càng cao thứ tự thế lực, có được quyền phân phối càng nhiều, Lâm Phong cũng nhất định phải tham dự bên trong. Còn có chính là Phi Tinh Cốc cùng Kim Trung Môn thông ra sự tình, những ngày này Lâm Phong nhiều ít cũng nghe đối phương tình huống Kim Đan về sau không sở nữ. Kim Đan cảnh giới này có thể đối với mình dung mạo tiến hành tạo hình, đồng dạng nữ tử đều đem chính mình làm cho có vẻ như thiên tiên, nhìn lên đến ngược lại để cho người ta không cảm giác. Coi như không thấy đối phương, Lâm Phong cũng có thể biết đối phương dung mạo không tính trinh lịch. Duy nhất nhường Lâm Phong đau đầu chính là bên ngoài có nghe đồn, nữ nhân này sinh hoạt cá nhân phương diện không quá đơn giản, nghe nói nàng nuôi không ít trai lơ. Gật gù đắc ý nửa ngày, Lâm Phong một bên thay Chu Hải thương tâm, một bên suy nghĩ tại đại hội trước đó có thể hay không tranh thủ thời gian đi đường, dù sao mình nhưng không có hứng thú đi thay người khác tham gia luận võ. Đến lúc đó tam đại thế lực cao thủ đều tại, nếu là ra điểm đường sẽ bại lộ thân phận của mình, vậy coi như mất mạng. Trong bảo khố linh thạch nếu như thực sự làm không ra, dứt khoát tìm mấy cái dê béo làm thịt, sớm một chút đi đường luôn luôn có chỗ tốt, Lâm Phong tinh tế suy nghĩ. Khi nhàn hạ học một ít Chu Hải, làm cái hoàn khố thiếu gia, có thời gian thời điểm chính là tu luyện, thuận tiện cũng luyện tập một chút thông huyền kinh, thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua. Khoảng cách đại hội thời gian còn có 3 ngày thời gian, một tiếng ầm vang cử bảo chấn kinh toàn bộ Phi Tinh Cốc người. Nơi xa nổi lên cuồn cuộn khói đặc, ánh lửa ngập trời, có người tiếng chém giết âm, Lâm Phong giật mình không thôi, lại có thể có người giết tới Phi Tinh Cốc địa bàn tới. Diệp Thuần lén lút chui vào tới kéo một phát Lâm Phong nói. Đi, hiện tại là cái cơ hội tốt. Hai người đáp lấy loạn cuộc lén lút chui vào tổ từ phủ cận, Diệp Thuần cau mày, vẫn như cũ cảm giác được có một cỗ cường thịnh khí tức bàn hằng ở chung quanh, tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không qua một chút thời gian bên ngoài chém giết tựa hồ càng thêm thảm liệt. Tổ từ bên trong tồn tại cũng không ngồi được đi quát to một tiếng bên trong ngút trời mà đã. Lâm Phong vui mừng cùng Diệp Thuần hai người lén lút chui vào trong bảo khố có cấm chế, nhưng Diệp Thuần vừa lúc là phương diện này người trong nghề, mở lên khóa đến đơn giản liền cùng mở nhà mình cửa phòng đồng dạng. Không cần một chút thời gian, liền mở ra bảo khố đại môn, hai người một đầu chui qua. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, không hổ là phụ trách thu thập khoáng thạch thế lực lớn nhất. Nhà phong phú trình độ xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với. Trong bảo khố chất đống rất nhiều linh thạch lặng thô, không có trải qua luyện chế, vẫn như cũ là một lớn khối bên trong ẩn chứa lượng linh khí cũng không ít, chỉ là không có Lâm Phong cũng không hiểu lặng thô, không phân biệt được luyện chế ra đến về sau sẽ là mấy phẩm linh thạch. Diệp Thuần hai mắt sáng lên trực tiếp dẫn theo linh thạch hướng bảo hồ lô bên trong nhét. Lâm Phong cũng không yếu thế, đứng tại mặt khác, dùng sức xách linh thạch quảng thô. Không cần một chút thời gian, hai người liền đem quảng thô dọn đi gần một nửa, ước chừng một mẫu địa tả hữu phân lượng. Diệp Thuần động tác thuần thục dọn đi bảy thành, Lâm Phong chỉ lấy đi khoảng 3/10. Thu hoạch đã không nhỏ, hai người thần thức ngoại phóng, phát giác được tình huống bên ngoài cũng không lạc quan, Phi Tinh Cốc người không ngừng chiến bại bỏ mình. Liền ngay cả tên kia lao ra lão tổ cấp bậc nhân vật cũng là vết thương đầy người. Tiến công Phi Tinh Cốc người chia làm hai nhóm thế lực, một nhóm người quần áo trên người thêu lên ngọn lửa màu vàng, một nhóm người trên người xăm lấy kim trung. Tình huống này cũng có chút phức tạp, không nghĩ tới kim trung môn cũng dính vào, Lâm Phong còn tưởng rằng bọn hắn là thật tâm muốn liên thủ đâu. Không qua loại chuyện này cũng không tính ngoài ý muốn, cố gắng Phi Tinh Cốc cùng Kim Trung Môn ngay từ đầu đánh lấy liên thủ đối phó Bái Hỏa Giáo tâm tư, chỉ bất quá Bái Hỏa Giáo trước một bước ra tay, dùng phương thức gì thuyết phục Kim Trung Môn, kết quả Phi Tinh Cốc thì xui xẻo lớn. Không thể lại làm xuống dưới, chúng ta chạy đi. Lâm Phong đề nghị. Diệp Thuần gật gật đầu, mặc dù linh thạch quảng thô còn có rất nhiều, nhưng ở tiếp tục chờ đợi. Sẽ bị xông tới hắn thế lực ngăn chặn, đến lúc đó muốn thoát thân liền phiền phức. Linh thạch tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh hoa mới được. Hai người chuẩn bị xông ra bảo khố, một bóng người phanh một tiếng phá tan đại môn, trên người hắn đẫm máu, vết thương chồng chất, là tên kia ngay từ đầu lao ra lão tổ cấp bậc nhân vật. Hắn va chạm lúc đi vào đợi, phát hiện Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người, cũng là mắt trợn tròn bắt đầu. Diệp Thuần kém chút liền ra tay giết người, người này chợt kêu một tiếng. Hải Nhi. Lâm Phong sững sờ, không biết vị này lão đại A trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp lại hắn, không qua xem ra hẳn là có liên hệ đi. Mang lên muội muội của ngươi chạy mau, tương lai nhất định phải cho chúng ta báo thù. Hắn gần như hồi quang phản chiếu, một tiếng hò hét về sau, liền tắt thở. Lâm Phong thở phào trong lòng nói. Đại gia, không phải ta không giúp ngươi báo thù, mấu chốt ngươi nhận lầm người A, không qua không có việc gì, ta giúp ngươi sẽ giúp ngươi đem tin tức mang cho Chu Hải. Không có thời gian dừng lại, Lâm Phong cũng Diệp Thuần hai người tranh thủ thời gian xông ra tổ tử, hướng về phương xa bỏ chạy.